Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 422, chương 421. Cho mời Conan người bạn nhỏ hát vang một khúc. Ánh mặt trời sáng lạn, Ecoda thủy cúc hoa nở đến chính diễm. Sonoko lôi kéo Ran hào hứng chạy vào Ecoda cửa trường. Cùng Titan cao trung lễ hội trường như thế, Ecoda cao trung lễ hội trường đồng dạng phi thường náo nhiệt. Đủ loại quầy hàng nhỏ bày ra ở trường học bên trong. Còn có các loại biểu diễn, khiến người ta hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn. Sonoko, người biết ở đâu sao? Ran nhìn chung quanh, nơi này nàng từ chưa từng tới. Đối với xung quanh kiến trúc xa lạ cực kỳ. Cái này mà, hẳn là ở cái hướng kia. Sonoko chỉ một chỗ nhiều người địa phương. Nơi này nàng cũng chưa từng tới. Tuy rằng Kamikawa-san nói với nàng địa điểm, nhưng Ecoda lớn như vậy, nàng cũng không biết Kamikawa-san nói địa điểm ở đâu. Đi theo phía sau bọn họ, Conan yên lặng lườm một cái. Rất muốn nói một câu thiếu nữ ngươi chỉ ngược, nhưng thấy nàng vẻ hoàn toàn tự tin, Conan cảm thấy vẫn để cho bản thân nàng ý thức được sai lầm nói sau đi. Kamikawa-san ôm đàn guitar ngồi ở trên sân khấu. Vũ đài chính là một cái giản dị giá gỗ đáp dựng lên cao bằng nửa người cái bàn. Mặt trên bày ra thảm, hai bên đặt âm hưởng, nhìn qua rất là đơn sơ. Tham diễn mọi người ở trên đài điều chỉnh thử nhạc khí. Không có tham diễn người ở xung quanh làm công việc phụ trợ. Tuy rằng còn chưa bắt đầu, bên dưới sân khấu mới đã vây không ít người. Trong đó nữ sinh chiếm đại đa số. Các nàng tràn đầy phấn khởi thảo luận trên bàn người. Người học trưởng kia thật đẹp đẽ a. Đúng đấy, con mắt màu bạc thật là hiếm thấy. Không cảm thấy tầm mắt của hắn nhìn sang thời điểm có chút đáng sợ sao? Có sao? Không có chứ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái kia đeo kính học trưởng rất đẹp trai. Nghiêm túc điều chỉnh thử dây đàn dáng vẻ thực sự là quá soái. Nghe xung quanh nữ sinh nghị luận. Đứng ở trước nhất đầu Haibara yên lặng ăn một miếng bỏng ngô. Kamikawa Kaka xác thực rất tuấn tú. Không tật xấu. Điều chỉnh thử tốt dây đàn. Kamikawa San nhìn phía bên dưới sân khấu mới. Không nhìn thấy muốn nhìn người. Hắn nhìn đồng hồ. Cách diễn xuất không mấy phút. Từ hoàng hôn biệt quán sau khi trở về. Hắn liền vẫn đang vì lễ hội trường diễn xuất tập luyện. Cũng không làm sao liên hệ. Không biết nàng tìm được hay không nơi này. Hoshino Su lẳng lặng mà ngồi ở trước dương cầm. Ngón tay thon dài đáp ở trên phím đàn. Hắn thật giống tự động che đậy lại mới âm thanh. Khuôn mặt như cũ như thường ngày như thế không chút biểu tình. Aota Yoshikawa ăn mặc làm riêng biểu diễn phục. Còn cố ý làm cái kiểu tóc. Mitani, 4 cái, 5 phục cũng gần như. Trên đầu đủ mọi màu sắc. Mang theo một luồng thời đại trước rock and roll phong độ. Cùng mấy người này đứng chung một chỗ. Đúng là có vẻ Kamikawa-san cùng Hoshino-su như cái người bình thường. Hoshino, không thành vấn đề chứ. Aota Yoshikawa nhìn về phía Hoshino-su. Đối với vị này hướng nội lại không quen ngôn từ bạn học khá có chút bận tâm. Hoshino-su gật gù. Hắn đúng là không có cái gì luống cuống tâm tình. Chính là rất bình thường đạn piano. Cũng không có cái gì không giống nhau. Kamikawa ngươi đây. Ta. Ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Đến hát hơn một giờ đây. Đến thời điểm có thể đừng yết hầu ách. Cắt tương đương. Aota Yoshikawa hanh rên một tiếng. Cầm lấy trống bổng. Gõ một tiếng. Theo âm thanh vừa vang. Không khí của hiện trường lập tức náo nhiệt lên. Sonoko thở hồng hộc chạy đến diễn xuất sân bãi. Cũng còn tốt đuổi tới. Nàng giơ tay cho Conan đầu nện cho một quyền. Người biết ngươi làm sao không nói sớm. Hại ta vòng lớn như vậy một vòng. Conan ôm đầu khóc không ra nước mắt. Rõ ràng là bản thân nàng chạy lung tung. Còn trách hắn. Được rồi. Được rồi. Diễn xuất nhanh bắt đầu. Ran điều đình. Nói chuyện đến diễn xuất. Sonoko nhất thời sẽ không có cùng Conan tính toán tâm tư. Leng keng trang. Nàng móc ra hai cái đèn gậy. Nhấn một cái khai quan. Công tác. gậy ánh sáng cho dù ở ban ngày cũng rất rõ ràng. Ngươi tại sao còn mang theo đèn gậy? Ran hơi kinh ngạc. À, săn biểu diễn ư? Đương nhiên phải cổ động rồi. Nói, Sonoko vung vẩy đèn gậy. Ở một mảnh tối om om đầu người bên trong. Này đèn gậy như mắt sáng nhất cái kia viên tinh. Lập tức liền để trên bàn người chú ý tới. Cái kia không phải Sonoko mà. Nàng làm sao cũng tới. Aota Yoshikawa khá hơi kinh ngạc. Nhớ không lầm Sonoko là Tây Tan cao trung chứ. Làm sao đến trường học của bọn họ. Kamikawa săn khóe môi khẽ nhếch. Không nói gì. Lady and gentlemen. Tấu nhạc. Theo Aota Yoshikawa âm nhạc đi đầu vang lên. Nổ tung bầu không khí lập tức thiêu đốt toàn trường. Sonoko reo hò một tiếng. Liền như cùng một cái chính đang truy tinh fan. Kamikawa săn ngón tay nhanh chóng kích thích dây đàn. Lanh lảnh âm phù từ bên trong truyền ra. Khán giả theo tiết tấu đung đưa. Aota Yoshikawa một bên đánh giá trống. Một bên hát nổ tràng rock and roll ca khúc. Hắn tiếng ca cũng không được tốt lắm nghe. Cũng không khó nghe. Bầu không khí như thế này dưới. Hắn hát đến có dễ nghe hay không đã không quá quan trọng. Người qua đường đã hoàn toàn bị náo nhiệt bầu không khí hấp dẫn lại đây. Chỉ chốc lát sau toàn bộ tràng phía dưới liền tất cả đều là tối om om đầu người. Conan khó khăn hướng về trước chen. Lấy hắn cái đầu. Muốn nhìn rõ cũng chỉ có thể đi phía trước nhất. Thật vất vả đẩy ra phía trước. Lại phát hiện hai Bara ôm một thùng bỏng ngô. Tràn đầy phấn khởi mà nhìn vũ đài. Hai Bara, ngươi làm sao cũng tới. Hắn lôi kéo cổ họng hô to. Nhưng âm thanh vẫn là tiếng nhạc che lại. Nghe rõ hắn. Hai Bara lườm một cái. Đây là cái gì xuẩn vấn đề? A San, A San. Sonoko vung vẩy đèn gậy hò hét. Nghiễm nhiên một cái cuồng nhiệt fan. Nàng âm thanh bị ồn ả đám người âm thanh nhấn chìm. Chỉ có cái kia hai cái đèn gậy mắt sáng cực kỳ. Ở tối om om trong đám người. Kamikawa săn một nhìn xuống. Liền có thể chuẩn xác ở trong đám người tìm tới nàng. Nụ cười trên mặt hắn có chút không khống chế được. Liền mặt mày đều mang theo tung bay thần thái. Một hồi diễn xuất gần như tiến hành một giờ. Mười mấy thủ ca. Hát đến Aota Yoshikawa cảm giác mình yết hầu đang bốc khói. Một khúc kết thúc. Kamikawa Sanchi kỳ tiếp nhận microphone. Nhường Aota Yoshikawa cổ họng có thể nghỉ ngơi một chút. Đón lấy ta muốn mời một vị khán giả lên đài cùng ta đồng thời hát bài hát. Nghe được Kamikawa, săn lời này, vừa yên tĩnh hạ xuống tình cảnh nhất thời lại sôi trào. Thấy tầm mắt của hắn nhìn sang, Sonoko sững sờ, trái tim có chút không bị khống chế nhanh chóng nhảy lên. Đã thấy hắn tầm mắt nhất truyền, nhìn phía trước võ đài mới. Như vậy, cho mời, Conan người bạn nhỏ lên đài hát. Sonoko miệng vừa kéo, chỉ cảm thấy giơ đèn gậy tay bắt đầu chua xót. Conan mộng bức mà nhìn Kamikawa-san. Hắn cái kia đôi mắt to phảng phất biến thành đậu đậu mắt. Thực sự là không nghĩ tới Kamikawa-san sẽ đến như thế vừa ra. Hai Bara trên mặt lộ ra một cái có nhiều hứng thú vẻ mặt. Từ cõng lấy trong bao lấy ra một cái camera. Thấy Conan bất động, Kamikawa-san nhảy xuống mỏ hắn. Ngươi ở làm cái gì? Ta nhưng là trả giá cái giá rất lớn mới nhường bọn họ đồng ý nhường ngươi lên đài hát. Ngươi cũng không thể nhường ta thất vọng. A tương đương, Kamikawa-san đem hắn xách lên vũ đài. Trực tiếp đứt đoạn mất từ chối đường lui. Ha ha, chấm ngoặc kép, Conan mở to mắt cá chép. Kamikawa-san đem microphone kín đáo đưa cho hắn. Đến đây đi, hát vang một khúc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.